Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2459, chương 1434, Lay Vương Giả. Tần Phong bỗng nhiên quay đầu đi, chỉ thấy được Bạch Linh tộc, Thánh Tháp tộc, Thương Lôi tộc chờ những này bị hắn tạm thời buông tha chủng tộc viễn cổ thế mà hướng về kia. Chuông vàng không ngừng tới gần, không tốt. Bọn họ nếu là phá hư rồi chuông vàng, đến lúc đó sẽ gia tốc những này âm linh vương thoát khốn. Tần Phong sầm mặt lại, ý thức được rồi tình huống nguy cơ. Tới đi, giúp ta chờ thoát khốn. Chờ ta chờ tránh thoát phong ấn thời điểm. Các ngươi chính là ta chờ đại công thần. Hắc ám đồ phu phát ra trận trận âm trầm tiếng quái khiếu. Âm linh nữ vương. Áo bào đen lão già, cùng với kia cái hắc ám áo giáp âm vương đều lộ ra cười xấu xa. Những này nhân tộc ngu xuẩn thế mà đến giúp bọn họ giải vây. Thật sự là gãi đúng chỗ ngứa. Tuy nói bọn họ khi còn sống chính là mấy lớn chủng tộc viễn cổ người. Nhưng thời khắc này bọn chúng chẳng qua là một đống oán niệm chồng triệt đi ra quái vật mà thôi. Cùng những kia chủng tộc viễn cổ không có nửa xu quan hệ. Dầm dầm dầm, ba cổ tộc lớn người đều oanh đánh chuông vàng. Từ bên ngoài cho chuông vàng chế tạo áp lực. Chuông vàng nổ vang, tăng lên rồi chuông vàng nứt ra tốc độ. Mà ở chuông vàng bên trong, kia mấy tôn âm linh vương vậy phát động công kích. Oanh đánh chuông vàng, này chuông vàng vốn liền chỉ có thể chống 2-300 năm mà thôi. Giờ phút này chuông vàng bên trong lực lượng đã tiêu hao rồi 7-8 phần. Chỉ còn lại có rồi một phần lực lượng mà thôi. Những này âm linh vương cùng ba cổ tộc lớn tu sĩ phá hư chuông vàng. Trên bản chất cũng không phải là muốn trực tiếp hủy diệt chuông vàng. Mà là muốn thông qua công kích tới gia tốc tiêu hao chuông vàng lực lượng. Thẳng đến chuông vàng lực lượng hao hết, âm linh vương liền có thể thoát khốn. Nhất khí hóa tam thanh, Tần Phong thân hình thoát một cái, nhất khí hóa tam thanh thi triển ra, hai tôn cùng Tần Phong khí tức không có khác biệt tu sĩ xuất hiện. Tần Phong nhất khí hóa tam thanh đã tu luyện đến đỉnh phong. Tam đại pháp thân chiến lực có thể thông dụng, nói cách khác, này tương đương với Tần Phong chiến lực gia tăng rồi gấp 3. Không thể để cho bọn họ tiếp tục phá hư chuông vàng rồi. Không phải liền đến không kịp rồi. Tần Phong đối ma thánh pháp thân cùng âm tử pháp thân nói. Kia hai tôn pháp thân đều là gật đầu. Lập tức giết tới. Đối hai đại cổ tộc tu sĩ chém ra chí mạng sát phạt. Dầm dầm dầm. Bởi vì Tần Phong nhất khi hóa tam thanh thực lực cũng không yếu tại bản tôn. Cho nên hai đại cổ tộc người vậy đồng dạng không phải là Tần Phong nhất khí hóa tam thanh đối thủ. Hai đại pháp thân vừa ra tay, liền chém giết rồi tốt mấy tôn đạo tổ tu sĩ, đều cho ta liều rồi. Hiến tế tinh huyết, vô luận như thế nào đều muốn bắt hắn cho mài chết. Thánh tháp diệu gào thét nói, hắn đối Tần Phong hận là vào xương. Dù là biết rõ hôm nay vô luận là ai thắng lợi hắn đều sống không nổi. Nhưng hắn cũng muốn lôi kéo Tần Phong đồng quy vu tận. Chỉ có những kia âm linh vương khôi phục mới có thể đối Tần Phong tạo thành chân chính uy hiếp. Thánh tháp tộc cùng thương lôi tộc tu sĩ đều hiến tế rồi tinh huyết cùng hồn huyết. Điều động rồi chiến lực cùng Tần Phong dốc sức một trận chiến. Còn có các loại đan dược chi lực tầng tầng lớp lớp. Bọn họ không vì đánh giết Tần Phong, chỉ vì kéo dài thời gian. Những này người ở giữa có tốt mấy vị đạo tổ tam trọng thiên đỉnh phong tồn tại. Bọn họ hiến tế rồi tinh huyết về sau. Chiến lực thế mà so Tần Phong pháp thân đều không kém bao nhiêu. Tần Phong pháp thân thế mà xa vào đến rằng co bên trong. Trong lúc nhất thời cục diện đối Tần Phong cực kỳ bất lợi. Tần Phong không dám phân thần, đem tất cả sự chú ý đều hội tụ đến trên tấm bia đá. Luyện hóa kiếm đạo bia đá, một khối lại một khối bia đá bị Tần Phong luyện hóa. Tần Phong thể nội kiếm đạo ý chí tiếp tục phun trào, không ngừng khuếch trương. Ở nguy cơ dưới tình huống, Tần Phong năng lực phản ứng, sức lĩnh ngộ các loại phương diện thực lực tổng hợp đều tăng lên rồi mấy lần, không chỉ ngắn ngủi mấy cái canh giờ, Tần Phong liền vượt qua rồi trước kia đã nhiều năm luyện hóa bia đá số lượng. Làm Tần Phong kiếm đạo bia đá luyện hóa đến 9.000 khối thời điểm, Tần Phong trên thân kiếm đạo khí tức lần nữa phun trào. Tần Phong thể nội giống như là có một mảnh kiếm biển cả. Kiếm khí nổ vang, Tần Phong mỗi một tấc máu thịt đều ẩn chứa rồi phồn vinh mạnh mẽ kiếm ý. Cái kia đáng sợ kiếm đạo ý chí để Tần Phong có một loại có thể giết phạt đạo tổ tầng thứ 4 khí thế. Mà lại lúc này đồng thời, Tần Phong cảnh giới vậy đột phá rồi. Hắn luyện hóa kiếm đạo bia đá, mỗi một khối kiếm đạo bia đá đều tương đương với bình thường nhất tuyệt thế thần thông. Mặc dù chỉ là bình thường nhất tuyệt thế thần thông, nhưng số lượng đông đảo, làm cho Tần Phong kiến thức, đối kiếm đạo lĩnh ngộ, lý giải, đều tăng lên rồi mấy cái cấp bậc, lại thêm cùng những kia đạo tổ sát phạt. Tần Phong đột phá có thể nói là nước chảy thành sông. Đạo tôn ngũ trọng thiên cũng không có cho Tần Phong chiến lực mang đến bao nhiêu tính thực chất tăng lên. Một cái cấp độ tấn thăng cũng liền để Tần Phong thực lực tăng lên rồi 1/2 cấp độ chiến lực. Mà thôi, nói cách khác, đạo tôn ngũ trọng thiên Tần Phong chiến lực có thể so sánh đạo tổ tầng thứ 4 hơi mạnh hơn một chút. Nhưng lại mạnh không được quá nhiều. Đây là Tần Phong duyên cớ. Nếu là đổi lại những người khác, đột phá một cái cảnh giới có thể hay không cho tự thân mang đến 1/3 cấp độ tăng lên đều là một cái hỏi số. Dù sao cũng không phải là mỗi người cũng giống như Tần Phong một dạng, có thể đem mỗi một cái cảnh giới thực lực đều phát huy đến cực hạn. Cảnh giới đột phá để Tần Phong lĩnh ngộ tăng vụt rồi không ít. Tần Phong lĩnh ngộ kiếm đạo bia đá tốc độ tiếp tục tăng tốc, cơ hồ đọc nhanh như gió. Những kia hơi đơn giản kiếm đạo văn bia liền 3 phút đều dùng không được, Tần Phong liền đã minh ngộ nó bản chất. 9.150 khối, 9.380 khối, 9.500 khối. Tần Phong đọc nhanh như gió, cưỡi ngựa xem hoa, hấp thu bia đá chung kiếm ý tốc độ có thể xưng kinh khủng. Ân công sắp thành công rồi, chỉ kém một tia liền có thể thành công rồi. Khang Bằng vô cùng kích động, mắt thấy Tần Phong trên người kiếm ý càng ngày càng đậm. Kiếm ý kia nồng đậm đến cơ hồ muốn thuế biến hoàn cảnh. Áo xám lão giả cùng thanh sam kiếm chủ mấy người cũng đều nhao nhao bộc lộ ra kích động cùng kỳ đái. Chi ý, tựa hồ Tần Phong thành công gần ngay trước mắt. Răng rác, ngay tại lúc này lúc kia chuông vàng phía trên bỗng nhiên có một tiếng rất nhỏ vết dạn âm thanh. Thanh âm kia tựa như là trứng gà phá xác một dạng. Phi thường rất nhỏ, nhưng tại thời khắc này lại làm cho tất cả tu sĩ đều tinh thần chấn động. Không tốt, áo xám lão giả, Khang Bằng, thanh sam kiếm chủ bọn người đều là sắc mặt đại biến. Chỉ thấy được kia to lớn chuông vàng thế mà từng chút một vỡ ra. Hắc ám đồ phu con mắt u lãnh từ kia chuông vàng bên trong chiếu rọi rồi đi ra. Khặc khặc, hơn 200 năm rồi, ta chờ rốt cục muốn thoát khốn rồi. Hắc ám đồ phu bỗng nhiên vung vẩy vàng đen dao bầu. Đáng sợ âm tử đao khi mãnh liệt, chuông vàng phát ra từng đợt kim thiết giao xúc âm thanh. Chuông vàng thế mà xinh xinh vỡ ra. Oanh, một tiếng ầm ầm nổ vang, chuông vàng nổ nát vụn, một đạo bàng bạc bóng người từ đáng sợ năng lượng trùng kích giữa cuồn cuộn mà tới. Hắc ám đồ phu thân hình như núi, đứng ở nơi đó cho người ta không có gì sánh kịp lực trùng kích. Hắc ám đồ phu tu vi thâm hậu, không gian xung quanh đúng là sụp đổ, không chịu nổi hắc ám đồ phu xuất thế đáng sợ áp lực. Hắc ám đồ phu chung quanh còn có cuồn cuộn khói đen tràn ngập. cái kia đáng sợ khói đen thôn thiên phệ địa. Từng trận quỷ khóc sói tru từ cái này khói đen giữa truyền đến. Tiểu bối, chết đi. Hắc ám đồ phu tránh thoát phong ấn chuyện thứ nhất, chính là bỗng nhiên thẳng hướng Tần Phong, phải đem Tần Phong cho chém giết. Vù vù, cái kia đáng sợ đao khí từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người lòng đều xoắn. Kia mấy đại hắc ám vương giả âm hiểm cười từng trận. Đồ phu khôi phục rồi, ta chờ cũng sẽ tránh thoát phong ấn rồi. Lan, ngay tại kia đao khí gần sắp rơi xuống Tần Phong đỉnh đầu thời điểm. Tần Phong đem cuối cùng một khối bia đá luyện hóa thành công. Phô thiên cái địa kiếm ý từ hắn thể nội dâng lên mà ra. Đem cái kia đáng sợ đao khí ngăn cản xuống. Tê, kẻ này thế mà có thể đem hắc ám đồ phu đao khí ngăn cản xuống. Tất cả mọi người hít vào một ngụm hơi lạnh. Ba cổ tộc lớn người càng là vãi cả linh hồn. Hắc ám đồ phu muốn giết Tần Phong đều không có thể thành công. Đây là uy thế cỡ nào? A, không đúng lắm. Hắc ám đồ phu ánh mắt ngưng tụ. Kia đen kịt đồng tử nhìn chòng chọc vào Tần Phong. Bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh nghi. Hắn phát hiện Tần Phong thể nội kiếm khí phát sinh rồi thuế biến. Tần Phong hỗn độn kiếm khí biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là thủy tinh màu ánh sáng kiếm bóng mờ. Mỗi một đạo kiếm khí đều giống như một đạo ánh sáng kiếm bóng mờ. Tần Phong cả người đều nhìn mộng ảo mê ly rồi rất nhiều. Cái kia kiếm khí tựa như là ẩn chứa rồi một loại nào đó lực lượng thần bí giống như. Hắn thật tu thành rồi. Nhìn thấy Tần Phong cái kia kiếm khí. Thanh Sam kiếm chủ sắc mặt đại hỉ, hắn biết rõ, Tần Phong thành công rồi. Thủy tinh màu như ánh sáng kiếm bóng mờ một dạng kiếm khí. Đây là đem vạn kiếm quy tông tu luyện tới chút thành tựu mới có thể xuất hiện dị tượng. Thể nội tất cả kiếm khí đều phát sinh rồi chuyển biến. Đây mới là vạn kiếm quy tông chân đế. Đồ phu, nhanh giết rồi hắn. Hắn tu luyện ra vạn kiếm quy tông rồi. Kia cái bị phong ấn tại chuông vàng bên trong áo bào đen lão già bỗng nhiên hét to nói. Hắc ám đồ phu lập tức liền lấy lại tinh thần. Đột nhiên hướng về Tần Phong lần nữa tế ra đại sát chiêu. Hô hô hô. Hắc ám đồ phu cánh tay vung vẩy. Giống như khoái đao chảm loạn ma một dạng. Bởi vì tốc độ quá nhanh hư không giữa đúng là xuất hiện rồi từng đầu cánh tay cùng bóng mờ. Đao khí đan vào một chỗ, hình thành rồi đao khí gió lốc, chém về phía Tần Phong. Vạn kiếm quy tông, lên cho ta. Tần Phong gầm nhẹ, cấp độ thứ nhất vạn kiếm quy tông thi triển ra. Hắn thể nội nước tinh kiếm khí nổ vang. Ánh sáng kiếm bóng mờ vậy hóa thành kiếm khí bão táp cùng hắc ám đồ phu đao khí lớn đánh nhau. Hắc ám đồ phu đao khí cùng nước tinh kiếm khí lẫn nhau chôn vùi. Đúng là có một loại địa vị ngang nhau ý vị. Tần Phong luyện hóa rồi hơn một vạn tấm bia đá. Đem vạn kiếm quy tông triệt để dung hợp quy nhất. Đồng thời thành công tu luyện ra rồi tầng thứ nhất vạn kiếm quy tông. Tần Phong chiến lực tăng vụt đến rồi có thể giết đạo tổ tầng thứ 4 hoàn cảnh. Mà đồ phu mặc dù là viễn cổ thời đại cường giả hạng nhất. Nhưng giờ phút này đồ phu dù sao bị nhốt rồi vô tận tuế nguyệt. Hiện tại chỉ còn lại có rồi một đống tàn hồn chi lực. Cho nên còn lâu mới có được năm đó mạnh mẽ như vậy. Lại thêm bị chuông vàng vây khốn 300 năm. Đồ phu lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, cho nên so Tần Phong không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng hắc ám đồ phu trung quy là âm linh vương, ở trên cảnh giới chiếm cứ rồi một tia ưu thế. Tần Phong nước tinh kiếm khí vẫn là bị áp chế rồi xuống dưới. Cho dù là những kia ánh sáng kiếm bóng mờ cũng đều từng cái phá diệt. Như hoa trong gương, trăng trong nước một dạng, nhưng cho dù như thế cũng đủ làm cho vô số tu sĩ trở nên khiếp sợ rồi. Kẻ này thế mà trưởng thành đến một bước này, liền âm linh vương đều có thể miễn cưỡng một trận chiến rồi. ba cổ tộc lớn tu sĩ trong óc nổ vang. Nếu như nói lần thứ nhất âm linh vương động thủ, Tần Phong có thể chống đỡ được là bởi vì vận khí tốt. Hiện tại đối kháng chính diện Tần Phong vẫn cứ có thể cùng đánh một trận cũng đủ để nói rõ một vài vấn đề rồi. Tần Phong thực lực chân thật, hoàn toàn chính xác đã vượt qua rồi bọn chúng a. Đáng chết, kia mấy vị còn chưa từng thoát khốn âm linh vương cũng đều sắc mặt âm trầm vô cùng. Sơ ý một chút mà thôi, Tần Phong thế mà đã trưởng thành đến một bước này, vượt qua rồi bọn chúng khống chế. Có thể nói liền xem như bọn họ muốn động thủ giết Tần Phong, đều không dễ dàng như vậy rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?